Võng Du Chi tiểu nương tử thân cá trụy tiên. Chương 20, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu. Đáng yêu ngươi muội, một, khen người đáng yêu không cần tiền sao? Con khỉ khô, Tiếu Trác Hy cậu cùng hai cái chữ kia có điểm nào dính dáng đâu chứ? Mãi cho đến tối, khi tất cả mọi người giải tán, tức giận trong lòng Tiếu Trác Hy vẫn không tiêu tan. Nếu không phải vì sợ hình tượng mình bị hủy, cậu nhất định xông lên hảo hảo đánh tên kia một trận rồi nói sau. Đáng yêu, thiết, Tiếu Trác Hy phẫn nộ về đến nhà, cơm cũng không ăn, vội vọt vào phòng của mình, chém quái cho tới giờ là phương pháp xả tức hữu hiệu nhất. Đăng nhập vào game, Tiếu Trác Hy liền vọt tới Thảo Miếu thôn ở ngoài thành. Điên cuồng mà chém thỏ cầm dao với rơi đen. Với cấp bậc hiện tại của cậu, cũng chỉ có thể chém loại tiểu quái này cho hả giận. Chém quái không bao lâu, Tiếu Trác Hy nhận được một cái tin mời nhập đội. Mở ra, quả nhiên là cá mực nướng gửi tới. Ban nãy lúc login có nhìn qua, tên của hắn rõ ràng xám xịt, xem chừng cũng vừa mới lên. Tiếu Trác Hy lúc này vẫn còn hậm hực, trông thấy người đáng ghét nào đó đương nhiên càng thêm tồi tệ. Tức khắc quả quyết cự tuyệt lời mời của người nào đó. Thanh âm tin tức rất nhanh vang lên. Tiếu Trác Hy lười biếng mở ra, liền nhìn thấy cá mực nướng gửi đi lại là cái biểu tình đáng ăn đập chết tiệt. Vợ yêu, như thế nào không để ý tới chồng, để ý cái đầu ngươi. Nói cho ngươi biết cá mực chết tiệt, hôm nay cách lão tử xa một chút. Tiếu Trác Hy thấy câu của hắn, lại một bụng khí không thông. Cách gõ đi một hàng chữ. Đương nhiên, nếu người nào đó thật sự nghe lời thì, hai người trước kia cũng sẽ không oán hận chất chứa sâu như vậy. Ai chọc vợ yêu tức giận, chồng đây giúp vợ chút giận nên. Người cút đi, Tiếu Trác Hy bằng bằng bằng gõ lên bàn phím bắn ra mấy chữ này. Chút giận, nếu tên cá chết này mà quen với tên đáng ghét kia. Mức độ đáng ghét chắc chắn cũng không kém là bao. Một bộ đáng ghét hệt như nhau. Vợ yêu, nói cho chồng biết đi. Rốt cuộc là ai khi dễ vợ? Khẩu khí cá mực nướng. Đúng như là của một nam nhân muốn làm cho bà xã hết giận. Dám khi dễ lão bà của ta. Ta đánh cho hắn sống không bằng chết. Tiếu Trác Hy thở phì phì đáp lại. Người cùng cái tên biến thái kia không kém bao nhiêu. Trước đánh chính mình rồi mới nói người khác đi. Vợ yêu, ngoan. Chồng mà chết, bất hạnh chính là vợ đó. Cá mực nướng càng nói càng hùng hồn. Tiếu Trác Hy nhất thời nổi trận lôi đình. Người đi chết chết chết chết đi. Kháo, chồng không nỡ bỏ vợ. Câu đáp lại của cá mực nướng thể hiện đầy đủ chân lý nhân tiện ắt vô địch. Cút, Tiếu công tử của chúng ta rốt cục không thể nhịn được nữa. Cá mực xê nướng cuối cùng cũng biết thức thời mà an tĩnh lại. Nhưng khoảng yên tĩnh này cũng chỉ có thể bảo trì 2 phút. Sau đó lại âm thầm gửi tin qua. Vợ yêu, rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn vợ như vậy, chồng đây rất đau lòng. Tiếu Trác Hy trông thấy mấy chữ cuối cùng, trong lòng không khỏi run lên. Con chuột thiếu chút nữa là đi tong. Đau lòng, là hiếu kỳ thì có. Tiếu Trác Hy miệng lẩm bẩm, nhưng là ngoài ý muốn. Cơn giận trong lòng hình như bởi vì hắn quấy rối. Cũng tan đi khá nhiều, tức giận dần lui tán, người nào đó lập tức dâng lên lòng háo thắng tranh đua ngươi như thế nào nhiễu sự như vậy. Chuyện của vợ, chồng vĩnh viễn chê ít, cá mực nướng chẳng biết xấu hổ mà trả lời. Tiếu Trác Hy cơ mặt nhịn không được co giật, ngươi có thể hay không đừng biến thái như vậy. Có thể à, vào đội chồng sẽ không biến thái. Cá mực nướng trả lời xong, nhanh chóng lại đưa qua một tin mời nhập đội. Tiếu Trác Hy khẽ cắn môi, nhấn vào đồng ý, tiếp theo trong đội ngũ chỉ có hai người bọn họ. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu ở Thảo Miếu làm chi vậy bắt yếm? Yếm là một loại bảo bảo trong mộng ảo Chu Tiên, bề ngoài là một chú dê bé bé đáng yêu, cũng giống như kiểu bong bóng trong mộng ảo Tây Du, thuộc loại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nghe đồn nếu như có ý muốn bắt thì, đến mấy bản đồ của cấp thấp luyện. Tỷ lệ xuất hiện có vẻ cao hơn. Tiếu Trác Hy nhìn thấy vậy, nhịn không được trước máy tính trở mặt một cái khinh thường. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, Ta bắt cái đó để làm chi? Có phải nữ đâu, Bảo Bảo Yếm nhìn rất đáng yêu. Nhưng mà chỉ thích hợp khi còn cấp thấp, mang theo để vui đùa một chút thôi. Cấp cao về sau vô luận là PK hay là nhiệm vụ, đều không thực dụng, cho nên bình thường chỉ có con gái mới thích. Đội ngũ, cá mực nướng, thế đang làm gì? Không phải ở là đằng đó chém quái cho Hà giận chứ? Tiêu Trác Hy nghe thấy hắn nói, nhịn không được sửng sốt một thoáng. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, làm sao ngươi biết? Đội ngũ, cá mực nướng, vợ là vợ của chồng, đương nhiên phải biết, cái này gọi là tâm hữu linh tê, bất điểm tự thông. Hai, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ai với ngươi tâm hữu linh tê? Đi chết đi, mắng hắn một câu này xong, vừa lúc thoát khỏi cảnh tượng chiến đấu. Tiếp theo liền nhận được thông báo của hệ thống. Đội trưởng gọi bạn về tập họp đội. Tiêu Trác Hy lúc này mới để ý cá mực nướng đã đến bên cạnh cậu. Khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Trác Hy nhấp đồng ý về đội. Nhân vật liền lập tức theo sau mông cá mực nướng. Cá mực nướng mang theo cậu ở tại chỗ vòng vòng hai vòng. Rồi leo lên ngồi trên miên hoa đường. Ở giữa lưng chừng chuyển động qua lại. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi bị thần kinh gì vậy? Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, vợ không cảm thấy ở bên cạnh chồng cảm giác rất ấm áp sao? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, mặt Tiêu Trác Hy hơi hơi đỏ lên. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, giữ lại sinh lực để làm phòng cụ đi. Biến thái, đội ngũ, cá mực nướng, phân lệnh bà xã. Vợ đúng là biết quản việc nhà. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, khào khào khào khào khào. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu nói thật thô tục, mất hình tượng a phải nha. Làm sao vợ biết chồng học kỹ năng làm phòng cụ, nhất định là đã thấy quầy hàng môn phái của chồng, liền nhịn không được nhìn đi vợ yêu thực quan tâm chồng. Cái tên tự kỷ cuồng, Tiêu Trác Hy chịu không nổi hít một hơi thật sâu. Nhưng nghĩ tới là do mình luyện Tiêu Tiêu Vũ Hề nên mới biết được hắn luyện kỹ năng cuộc sống là làm phòng cụ. Việc này cũng chỉ có thể bảo trì trong trầm mặc, nhưng con cá mực nướng kia căn bản là giống như không biết cái gì gọi là vừa vừa phải phải. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu quan tâm, thật sự là làm cho chồng đây cảm động đến rơi nước mắt a, đội ngũ. Vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi cút. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, cá mực nướng hạ xuống miên hoa đường, tiếp tục mang theo cậu ở thảo miếu thôn đi loanh quanh. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ngươi lại nói nữa coi. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu có lệnh, chồng đây không dám không theo. Vợ yêu vợ yêu vợ yêu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo. Tiêu Trác Hy quyết định ít nhất trong vòng 5 phút đồng hồ không để cho tên biến thái này đáp lời. Ai biết cá mực nướng kế tiếp thế nhưng an tĩnh lại. Ngay cả đi dạo cũng không đi dạo, ở tại chỗ ngừng lại. Tiêu Trác Hy đè nén nội tâm tò mò như có kiến bò của mình. Tiếp tục kiên trì không để ý tới hắn, người chơi cá mực nướng cho bạn một kim tiêu diệp liên. Một chảm ma tòa, một chảm ma ngoa, một huyền linh hộ tí. Tiêu Trác Hy nhất thời đã quên giữ vững lập trường. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đội ngũ, cá mực nướng, đều là xính lễ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, xính ngươi muội, lão tử cũng không phải mua không nổi. Đội ngũ, cá mực nướng, tự mình mua thì sao tính là xính lễ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Tiêu Trác Hy tay trái đè xuống an. G tay phải ấn chuột điểm vào người cá mực nướng. Lại lấy ra mấy thứ trang bị kia ném trả cho hắn. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu đừng xa lại như vậy được không? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Xin lỗi nha, vốn đã lạ rồi, không cần quen. Đội ngũ, cá mực nướng, đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu. Chồng chính là lúc đi dạo phố thấy thích hợp với vợ. Thuận tiện liền mua, bằng không tới lúc vợ tìm không nhất định có thể tìm thấy a, đội ngũ. Cá mực nướng, vợ yêu ngoan, nhận lấy đi, người chơi cá mực nướng cho bạn một kim tiêu diệp liên. một Trảm Ma Tòa, một Trảm Ma Ngoa, một Huyền Linh Hộ Tý. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, người mới ngoan, đội ngũ, cá mực nướng, hảo, chồng ngoan, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, Tiếu Trác Hy hiện tại bắt đầu hoài nghi, cấu tạo đầu óc cá chết này có phải là không giống với người thường hay không? Cự tuyệt không có kết quả, Tiếu Trác Hy cũng chỉ có thể thu nhận, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ta đây nạp tiền trả lại ngươi. Nhìn nhìn thuộc tính mấy trang bị, quả nhiên, đều thuộc loại cực phẩm, chính cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn kiếm một ít trang bị không quá nát chơi cho vui là được rồi. Này tuyệt đối thuộc loại có âm mưu muốn ép mua ép bán. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu, nhà chúng ta cũng có tiền, không cần nạp, Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi, cậu đương nhiên biết tên biến thái này có nhiều tiền. Quán mở một đống, ớt nhỏ luyện luyện một đống lớn, tiền mỗi ngày ảo ảo chảy vào túi, trên bảng xếp hạng tài phú thậm chí còn có vài ức nhỏ của hắn. Nghĩ lại, trước kia mấy lần mở quán muốn cạnh tranh làm ăn với hắn, lần nào cũng sạch túi tiền, buộc phải đóng cửa, may là lúc đó con lôi được cái lý do là trễ giờ mà chuồn mất, bằng không thể nào cũng bị tên này cười chết, đội ngũ, vợ yêu ơi. Hôn cái coi, không nạp thì không nạp, đổ cái thứ coi tiền như rác, về sau tiền đều giao hết ra đây. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ yêu là muốn quản sổ sách sao? Hảo a, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đội ngũ, cá mực nướng, chúng ta xính lễ đều đã trao rồi nhận rồi, kế tiếp đi kết hôn thôi. Tiếu Trác Hy thấy lời của hắn, trong lòng nhịn không được run run. Kết hôn, một, người muội, ân, thực tế thì nếu xem mấy đam mỹ bối cảnh hiện đại. Nhất là võng du, thường thấy cái cụm từ này, cảm giác là cũng cần giải thích một chút về cái từ này. Ngôn ngữ ti kiêu hơi bị nhiều nghĩa, cũng tương tự với Việt Nam, nó cũng có cái gọi là từ lóng hay phương ngôn. Ngôn ngữ địa phương, nhất là về sau Internet phát triển, lòi ra thêm cái gọi là ngôn ngữ mạng. Từ này chính là ngôn ngữ mạng, mạn phép trích một đoạn trong một đam mỹ mà tớ đã từng đọc. Giải thích vấn đề này, lưu ý là cẩn thận loạn máu não sau khi đọc Nam Mô. À nói, thiếu niên ngươi nghe đây, muội muội đương nhiên là có rất nhiều, tỉ như, cách chương,